Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, vô cùng nhục nhã. Buổi chiều lúc, ban trưởng vẫn như cũ không có tới trường học, bất quá Đồng Nhan Nhan điện thoại di động nhận được hồi âm. Hôm nay có việc, xin nghỉ. Đồng Nhan Nhan đồng học nhìn về sau, lại tự chủ trương trở về cái tin tức. Ban trưởng, Lạc Phi đồng học một ngày đều đứng ngồi không yên, tâm thần bất an, sau giờ học thì tìm ngươi khắp nơi đâu. Ngươi đến cùng có chuyện gì a Mộ Thiên Tuyết? Sự tình trong nhà, ta không sao, để hắn không cần lo lắng. Đồng Nhan Nhan lúc này mới đem ban trưởng mà nói viết ở cuốn vở lên. Đang đi học lúc, giao cho bên cạnh Lạc Phi. Lạc Phi nhìn về sau, lập tức đem điện thoại di động của nàng muốn đi qua. Nhìn một lần tin tức phía trên, sự tình trong nhà, chẳng lẽ là ban trưởng ba uống rượu ra chuyện rồi? Ban trưởng trong nhà ngoại trừ nàng và ba của nàng, hẳn là không sự tình gì khác. Lạc Phi cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị biên tập tin tức, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đồng Nhan Nhan nói, gửi tin tức rất cần tiền sao? Đồng Nhan Nhan nghe được vấn đề này, sửng sốt một chút mới phản ứng được, liền vội vàng lắc đầu nhỏ giọng nói, không cần tiền, miễn phí. Lạc Phi lúc này mới biên tập tin tức, ban trưởng, là ngươi ba sự tình sao? Ta là Lạc Phi, cần giúp một tay không? Ban trưởng rất mau trở lại tin tức, không cần, thật tốt lên lớp, ta không sao, không muốn gửi tin tức. Lạc Phi chuẩn bị lại biên tập cái A gửi tới. Nghĩ nghĩ, đưa di động trả lại cho Đồng Nhan Nhan. Đã ban trưởng có thể gửi nhắn tin, vậy liền biểu thị không có vấn đề gì lớn. Hắn cuối cùng yên lòng. Bất quá chuyện tối ngày hôm qua, không biết ban trưởng là xử lý như thế nào. Tối nay trở về phải thật tốt hỏi một chút. Đồng Nhan Nhan thu hồi điện thoại di động, đem bản bút ký đẩy đến trước mặt hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua, phía trên viết, Lạc Phi đồng học, hai ngày này ta luôn luôn làm ác mộng, thật là đáng sợ, ngươi có thể giúp ta sao? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, Đồng Nhan Nhan chớp mắt to, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem nàng. Hai đầu lông mày xem ra hoàn toàn chính xác có chút tiểu tụy. Đoán chừng là buổi tối ngủ không ngon nguyên nhân. Lạc Phi viết, cái gì ác mộng, còn nhớ rõ sao? Đồng Nhan Nhan trả lời, cũng là rất đáng sợ ác mộng. Lạc Phi, Đồng Nhan Nhan, buổi tối cha mẹ đều không ở nhà. Ta một người rất sợ hãi, bị hù cũng không dám ngủ. Ô ô, Lạc Phi, mở ra đèn ngủ, buổi tối tắm nước nóng, uống chút sữa bò, có trợ giúp giấc ngủ. Đồng Nhan Nhan, thế nhưng là, ta mỗi lúc trời tối đều dùng sữa bò nóng tắm rửa a. Mỗi ngày đều có uống vừa gạt ra sữa bò đâu. Vô dụng, Lạc Phi, ngày này không có cách nào hàn huyên. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp giúp ta, đúng không? Lạc Phi nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi cái này là ở nhà một mình bên trong lâu, khuyết thiếu cảm giác an toàn, tìm người đi qua cùng ngươi ngủ mấy đêm rồi liền tốt. Đồng Nhan Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm một hàng chữ cuối cùng. Trắng nõn kiều nộn gương mặt bên trên lập tức hiện đầy đỏ ửng. Tâm lý âm thầm ngượng ngùng nói, Lạc Phi đồng học nhất định là ám chỉ ta. Thế nhưng là như vậy sao được? Chúng ta, nàng xoắn suýt nửa ngày, nhanh tan học lúc mới xấu hổ trả lời. Nhà ta gian phòng có rất nhiều. Lạc Phi đồng học muốn là muốn đi mà nói, có thể ngủ lầu dưới. Lạc Phi, Đồng Nhan Nhan, cái kia ngủ trên lầu cũng có thể. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan, cái kia ngủ ta sát vách, được không? Lạc Phi ngẩng đầu nhìn bục giảng. Đồng Nhan Nhan, không được, ngủ một cái phòng thật không được. Tuy nhiên ta biết Lạc Phi đồng học sẽ không đối với ta làm cái gì. Nhưng là nếu như bị mẹ ta biết, khẳng định sẽ đem Lạc Phi đồng học đánh chết. Lạc Phi, không phải cần phải đem người đánh chết sao? Đần như vậy, ngốc như vậy, khuê nữ. Đánh không chết còn chờ cái gì? Đồng Nhan Nhan, mụ mụ không nỡ đánh chết ta, sẽ chỉ đem Lạc Phi đồng học đánh chết. Lạc Phi lập tức không có nói chuyện trời đất hào hứng, đem bản bút ký trả lại cho nàng. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Không đợi nàng nói chuyện, Lạc Phi đứng dậy rời đi phòng học, đi lầu một nhà vệ sinh. Không biết là ăn đồ ăn ăn đau bụng, vẫn là bị Đồng Đại Thiên Kim trong lúc vô tình chảy lộ ra ngoài nhà tư bản sắc mặt chọc tức. Cái bụng rất đau, tiến vào nhà vệ sinh, thẳng đến sau cùng một gian, ở trên bồn cầu ngồi xuống, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bắt đầu. Trong đầu nghĩ đến sự tình, rất nhanh giải quyết, lau xong cái mông, vừa đứng lên một bên ôm quần, một bên hướng về phía bồn cầu. Cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người, bá, một tiếng lóe tiến đến. Cửa bị đóng lại. Lạc Phi trái tim co rụt lại. Mở to hai mắt nhìn lấy trước mặt trộm đào người. Quần áo thủy thủ, tất đen, cao gầy thon thả, tóc dài tới eo. Xinh đẹp lãnh khốc khắp khuôn mặt là được như ý nhe răng cười. Ngồi xuống, hồng hồng bờ môi phun ra nữ vương mệnh lệnh. Lãnh diễm vũ mị con ngươi cao ngạo mà bá đạo nhìn lấy hắn. Lạc Phi khom người, chậm rãi ngồi trở lại đến lập tức thùng lên. Thanh âm tận lực thả ôn nhu, nói khẽ, học tỷ, xin tự trọng. Thiếu nữ khom người, nắm trong tay lấy pháp bảo, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, hơi nhếch khóe môi lên lên, móc ra một vệt lãnh khốc mà đắc ý nhe răng cười. Muốn đoạn tử tiệt tôn, vẫn là thần phục với bản nữ vương. Lạc Phi không có mở miệng. Thiếu nữ tiến lên một bước, hai chân một chương, dạng chân ở trên hai chân của hắn, váy ngắn như cánh hoa loại tràn ra. Hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn nói, nhận lầm, đồng phát thề, nói ngươi từ hôm nay trở đi, sẽ vĩnh viễn thần phục với ta, sẽ vĩnh viễn cam tâm tình nguyện làm nô lệ của ta. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm, đừng hy vọng đánh lén cùng đánh ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Thiếu nữ thon dài trắng nõn năm ngón tay nắm thật chặt. Lạc Phi khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Hai tên nam sinh tiến vào nhà vệ sinh, đi vào sát vách hai cái gian phòng, ngồi xổm ở trên bồn cầu. Một bên giải quyết, một bên nói chuyện phiếm. Đang thảo luận trong lớp cùng trong trường học Mỹ thiếu nữ nữ bạn học đề. Lạc Phi ngồi ở trên bồn cầu, hai tay nắm thành quả đấm, nắm đấm đang run rẩy. Thanh thủy Mỹ y ngồi ở trên đùi của hắn, mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn, hô hấp nôn ở trên bờ môi của hắn, hai cái ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm hắn, tay của nàng đang động. Sát vách hai tên nam sinh thảo luận đến cao hứng, đột nhiên tranh chấp, cái này nói nữ sinh kia đẹp mắt, cái kia nói khác một người nữ sinh vóc người đẹp. Chỉ kém nhấc lên quần tiến lên dùng đánh nhau đến quyết định thắng bại. 10 phút trôi qua, hai tên nam sinh nhấc lên quần rời đi, rửa tay lúc còn tại tranh chấp, sau đó ra khỏi nhà cầu. Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, trong nhà vệ sinh nhất cửa phòng mở ra, một tên xuyên quần áo thủy thủ cao gầy Mỹ thiếu nữ từ bên trong đi ra. Đi thẳng tới bồn rửa nước rửa tay, xoa rửa trọn vẹn 1-2 phút về sau, mới khóe miệng hơi vểnh, hài lòng rời đi. Lúc này, Lạc Phi mới từ bên trong đi ra, rửa tay, rời đi nhà vệ sinh. Trở lại phòng học lúc, lão sư chính trên bục giảng lật xem sách giáo khoa, nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn về chỗ ngồi. Lạc Phi trở lại chỗ ngồi, mở ra sách giáo khoa, vẻ mặt hốt hoảng. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan nhìn hắn một cái, cầm bút lên, ở bản bút ký lên viết một câu, đẩy tới, Lạc Phi đồng học, vừa mới ngươi sau khi rời đi, có người đến phòng học tìm ngươi, là một tên rất đẹp nữ sinh. Lạc Phi lấy lại tinh thần, trả lời, người nào? Đồng Nhan Nhan, nàng nói nàng họ Kitajima, để ngươi sau khi tan học ở Hoa Hồ cầu hình vòm thượng đẳng lấy nàng. Nàng có việc nói với ngươi. Lạc Phi, biết. Đồng Nhan Nhan lại nhìn hắn một cái, viết, Lạc Phi đồng học, nữ sinh kia là ai a? Là bằng hữu của ngươi sao? Lạc Phi, ân, bằng hữu. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hai chữ này, trong lòng không hiểu có chút mỏi nhừ. Nàng coi là ở trường này bên trong, quái gở Lạc Phi đồng học ngoại trừ ban trưởng, cũng chỉ có nàng cái này một người bạn nữa nha. Không nghĩ tới lại còn lén lén lút lút giao một cái rất đẹp nữ sinh bằng hữu. Lạc Phi đồng học, ngươi làm sao cùng với nàng nhận biết đó a? Các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường sao? Đồng Nhan Nhan do dự một chút, vẫn là không nhịn được viết xuống câu nói này. Lạc Phi nhìn thoáng qua, vốn là không muốn lại trở về, bất quá thấy được nàng cái kia sở sở động lòng người tràn đầy mong đợi con ngươi, đành phải trả lời, ở xạ tiễn bộ nhận biết, bằng hữu bình thường, lại tăng thêm một câu, thật tốt lên lớp, đừng viết. Đồng Nhan Nhan thu đến cuốn vở, nhìn đến câu nói đầu tiên, tâm lý không có cảm giác thở dài một hơi. Ân, nàng trả lời, Lạc Phi nhìn thoáng qua, không có lại để ý tới nàng. Một tiết khóa ở trong hoảng hốt đi qua, tan học tiếng chuông vang lên về sau, Lạc Phi bắt đầu thu thập sách giáo khoa. Lão sư vừa đi ra phòng học, ngồi phía trước hàng Tống Kỳ Kỳ lập tức xoay người ghé vào trên bàn học của hắn nói. Lạc Phi, tối nay bồi ta dạo phố, cho ngươi 200 khối tiền. Lạc Phi đứng người lên, kéo lên túi sách, không để ý tới nàng. 500 khối tiền, Lạc Phi hướng về phòng học đi ra ngoài. 1000, Lạc Phi đi ra phòng học, đi xuống lầu, Tống Kỳ Kỳ khí dậm chân. Hỗn đản, nguyên lai rõ ràng dùng 200 khối tiền liền có thể thu mua. Nàng cố ý nói lớn tiếng, bên cạnh Đồng Nhan Nhan cùng Phương Tư Đồng các nàng đều nghe được. Đồng Nhan Nhan có chút tức giận, nhưng không dám nói chuyện với nàng, cõng lên túi sách liền rời đi. Lạc Phi hạ lầu dạy học, bước nhanh xuyên qua rừng cây nhỏ, hướng về hoa hồ đi đến. Kitajima Sakura chưa bao giờ chủ động đến tìm qua hắn, hôm nay tìm đến phòng học tìm hắn, lại hẹn ở sau khi tan học gặp mặt, khẳng định có chuyện quan trọng, là nữ vương đội sự tình, vẫn là ban trưởng sự tình, hoặc là có nhiệm vụ mới rồi. Nghĩ đến nữ vương đội, nghĩ đến nhiệm vụ mới, hắn không tự giác liền nghĩ tới vừa mới sau cùng một tiết khóa trước, ở trong WC đùa bỡn hắn tên kia mỹ thiếu nữ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.